Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Trên đỉnh Thăng Long Đài, Lam Hiên Vũ chính mình cũng không biết chính mình tu luyện bao lâu thời gian rồi. Năng lượng long thần của Long Tủy trong Thăng Long Trụ dường như vô cùng vô tận, không ngừng rót vào trong thân thể của hắn, lại để cho cả người của hắn đều đang bổ sung năng lượng. Những long tủy long thần thuần túy này cũng không có bổ sung lấy bao nhiêu ý thức long thần, mà hắn đã chính thức đã nhận được long thần truyền thừa, tại sau khi hấp thu những năng lượng long tủy này, bản thân huyết mạch sẽ tùy theo vận chuyển, đem những năng lượng đồng nguyên này triệt để chuyển hóa làm lực lượng của mình, mà không phải lực lượng của long thần. Hắn muốn trở thành long thần, cũng không phải lại để cho long thần trước đây sống lại. Tuy theo hắn lấy được long thần truyền thừa đến xem, ban đầu long thần cũng không có ý nghĩ này. Nhưng đối với phương diện này hắn cũng là rất đề phòng. Loại chuyện đoạt xá này cũng không phải sẽ không xuất hiện. Bằng không mà nói, Thâm Uyên Thánh Quân lúc trước cũng sẽ không lựa chọn dùng phương thức như vậy để đánh lén. Hắn chính là muốn đoạt xá lực lượng của mình. Cho nên, Lam Hiên Vũ tại trong quá trình chuyển hóa rất cẩn thận. Mà khi hắn đem những năng lượng này hút vào trong cơ thể mình, bắt đầu lại để cho thân thể của mình thay đổi một cách vô tri vô giác, bắt đầu tiến hóa. Hắn lại càng cảm giác được lực lượng của Long Thần là mênh mông bực nào. Trong Long Thần truyền thừa cho hắn, trong đó là tối trọng yếu nhất là phương thức tu luyện hạch tâm tên là Tàng Long. Tàng Long huyết mạch tại bên trong, lại để cho huyết mạch trong bản thân, hóa thành lực lượng thuần túy nhất của chính mình. Đây là một loại phương thức tu luyện rất kỳ diệu. Chính là muốn đem huyết mạch của mình chậm chạp hấp thu tại ở trong, lại để cho huyết mạch không ngừng chồng lên. Trong mỗi một giọt máu đều tích lũy cùng áp xúc long lực khổng lồ ở trong đó. Thông qua tu luyện Tàng Long, thời gian dần trôi qua Lam Hiên Vũ đã hiểu được. Vì cái gì đối với long tộc mà nói vẫn luôn là huyết mạch chí thượng? Bởi vì huyết dịch chính là nguồn suối lực lượng của long tộc. Năng lượng huyết dịch mỗi một vị long tộc đều không giống nhau. Nhưng nếu như nói bọn họ đều là theo long thần bên này truyền thừa xuống mà nói, như vậy, đều có thể nói là truyền thừa một bộ phận lực lượng huyết dịch của Long Thần. Lam Hiên Vũ tại trong quá trình tu luyện, cảm nhận được đúng là như thế. Huyết dịch bản thân hắn, mỗi một giọt đều giống như một cái vật chứa. Hoặc là nói là một quả long hạch. Tại dưới việc tu luyện Tàng Long Pháp, thôn phệ lượng lớn lực lượng. Mà những huyết dịch này, thì là đang trong quá trình hấp thu năng lượng không ngừng thăng hoa, tiến hóa. Do đó, kéo lấy thân thể chỉnh thể tiến hóa. Dường như trong mỗi một giọt máu, đều có một cự long. Hoặc là nói là đều là một cái phân thân của Lam Hiên Vũ. Thời gian dần trôi qua, Lam Hiên Vũ có chút hiểu được. Vì cái gì năm đó Long Thần cường đại như vậy, tại dưới tình huống đối mặt phần đông cường giả cấp độ thần vương, như trước có thể dẫn đầu Long tộc tới chống lại. Đối với Long Thần mà nói, có Tàng Long Pháp tại đây, nhỏ máu trọng sinh thật sự không phải việc khó gì. Chỉ cần trên thế giới này còn có một giọt máu thuộc về hắn, hắn chính là bất tử. Mà trong máu ẩn chứa năng lượng này, mỗi một giọt đều tự động là một cái tiểu thế giới. Huyết dịch là do bên trong tủy sống sản sinh ra, đây cũng là vì cái gì tại trong quá trình tu luyện. Long tủy long thần là trọng yếu như thế. Quá trình này đối với Lam Hiên Vũ mà nói là rất kỳ diệu. Huyết dịch bản thân hắn kỳ thật đang hình thành một cái tuần hoàn. Không ngừng ở trong xương tủy chính mình xuyên toa. Mỗi một lần xuyên toa, sẽ hấp thu một ít long lực, chứa đựng tại trong máu. Phương pháp tu luyện đó và con người bình thường đã là một trời một vực. Con người tu luyện là đem năng lượng chứa đựng trong đan điền, cuối cùng hình thành hồn hạch. Do đó cùng lực lượng thiên địa bên ngoài hô ứng, vòng đi vòng lại, hình thành tuần hoàn. Mà long tộc tu luyện bá đạo hơn nhiều, tu luyện Tàng Long Pháp, tương đương với là đang tu luyện huyết dịch bản thân. Mà huyết dịch cường đại rồi, kéo lấy tất cả bản thân long tộc đều trở nên cường đại. Chỉ có điều, phương pháp tu luyện như vậy cũng là cực kỳ bá đạo. Tương đối mà nói, mỗi một vị long tộc tiến hóa đều là tiến hóa tại huyết mạch, bọn hắn cũng truy cầu chính là cái này. Nhưng bởi vì từng thân thể bất đồng, truyền thừa xuống huyết mạch cũng có sự phân chia mạnh yếu. Đây cũng là vì cái gì trước kia thủ tọa Thiên Long Giang Vĩ Cường cùng tất cả long kỵ sĩ bọn họ đều hy vọng truy cầu huyết mạch bản thân trở nên cường đại. Đại đa số huyết mạch long tộc đều là có tính cực hạn, sẽ tự động nương theo lấy phát triển mà tiến hóa. Tu luyện Thăng Long Quyết chỉ là tận khả năng rèn luyện bản thân, lại để cho huyết mạch tăng tốc tiến hóa, thậm chí có thể để tiềm năng bản thân có chỗ đột phá. Mà Tàng Long Pháp thì bất đồng, nó trực tiếp bá đạo hấp thu tất cả lực lượng chuyển hóa làm huyết mạch chi lực của mình. Lại để cho mỗi một giọt huyết dịch đều giống như thần khí được rèn luyện. Loại phương pháp này long tộc bình thường căn bản là tu luyện không được. Năng lượng khổng lồ rất dễ dàng no bể bụng thân thể. Năng lượng long tủy long thần bên trong Thăng Long Trụ, chính là tương đương với là hạch tâm năng lượng mà long thần trước đây dùng Tàng Long Pháp tu luyện mà thành. Những năng lượng này đối với Lam Hiên Vũ mà nói là cực kỳ trọng yếu. bởi vì trong đó mỗi một giọt năng lượng đều ẩn chứa huyết mạch long thần trước đây, cũng là cấp độ lực lượng long thần. Huyết dịch như vậy, mỗi một giọt đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, cũng là tài phú trọng yếu nhất long thần lưu cho hắn. Hấp thu lấy những long lực này, lại để cho Lam Hiên Vũ tại trong quá trình tu luyện rất nhẹ nhõm ổn định, trở thành tích lũy tối trọng yếu nhất của hắn. Kỳ diệu hơn chính là, năng lượng bên trong long tủy long thần này là được thăng long trụ phân tán ra, cũng tương đương với là hóa thành phần tử nhỏ hơn, lại để cho hắn lại càng dễ hấp thu. Bởi như vậy, huyết mạch Lam Hiên Vũ ngay tại dưới việc tu luyện tàng long pháp không ngừng tinh khiết hóa, lại để cho mình cũng trở nên càng phát ra thuần túy. Thân thể mỗi thời mỗi khắc đều đang nương theo lấy huyết mạch tiến hóa mà cường đại. Theo ý nào đó đi lên mà nói, thời điểm lúc bắt đầu tu luyện tàng long pháp, Lam Hiên Vũ cũng đã không còn là con người thuần túy nữa rồi. Nhưng hắn cũng không phải thuần túy long tộc. Đơn giản mà nói, có thể xem như con người có được long huyết. Thời gian chính là tại trong dạng tích lũy này mà vượt qua. Mãi cho đến Lam Hiên Vũ bắt đầu cảm giác được thân thể của mình có chút chứng bụng rồi. Huyết dịch trong cơ thể tựa hồ đã tiến vào đến rồi một loại trạng thái năng lượng bão hòa, mới từ bên trong chiều sâu minh tưởng tỉnh lại. Tất cả bên ngoài cũng không có thay đổi gì. Vậy thì ý nghĩa, tuy chính hắn cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, nhưng tối thiểu có lẽ vẫn là an toàn. Ngưng thần nội thị, tại trong cảm giác thần thức cường đại của hắn, mỗi một giọt huyết dịch chính mình dường như đã thành một cái thân thể sáng óng ánh. Mỗi một giọt huyết dịch đều là màu sắc rực rỡ kỳ dị. Trong máu ẩn chứa năng lượng là thuần túy như thế. Hơn nữa hoàn toàn có thể dựa theo ý thức của hắn để chuyển hóa thuộc tính bất đồng. Thăng long trụ tựa hồ đã trở thành một bộ phận thân thể của hắn. Hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại bên trong thăng long trụ, như trước ẩn chứa năng lượng rất khổng lồ. Tuy hắn đã hấp thu rất nhiều, nhưng tựa hồ lại cũng chỉ là tiêu hao 1-2 phần 10 trong đó mà thôi. Tàng long pháp đang tự động vận chuyển. Mỗi một giọt huyết dịch đều đang xoay tròn. Ở trong quá trình xoay tròn đằng kia, trong năng lượng đem long lực khổng lồ hướng vào phía trong áp xúc, lại để cho huyết dịch được tinh luyện càng thêm ngưng thực. Lam Hiền Vũ cũng không biết mình bây giờ có lẽ tính toán là dạng trạng thái gì. Nhưng hắn có thể khẳng định chính là, hiện tại chính mình ở loại trạng thái này, tại phương diện cấp độ long lực, đã hoàn toàn thoát ly phạm trù long tộc bình thường. Nhưng là, cái này còn chưa đủ, hắn còn không có chính thức đem tất cả hòa hợp một lò. Trên không trung khí tức thuộc về long giới, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Hiện tại hắn đã có loại cảm giác là chúa tể rồi. Nhưng là, muốn trở thành thần vương, vô luận là long giới, hay là thăng long trụ, đều phải triệt để hấp thu, khiến chúng nó trở thành một bộ phận chính mình. Là đến lúc kia rồi sao? Lam Hiên Vũ thở sâu, trong cơ thể huyết mạch lưu chuyển. Hắn chậm rãi theo tại chỗ đứng lên. Ngay tại lúc hắn đứng dậy này, tại bên trong thần trí của hắn, rõ ràng vô cùng cảm giác đến rất nhiều khí tức thân thiết. Những khí tức này đến từ chính long giới, đến từ chính thăng long trụ, cũng tới từ ở từng nơi trên thiên long tinh, nhất là tại chung quanh thăng long đài. Mỗi một đạo khí tức hoặc mạnh hoặc yếu, không đồng nhất, nhưng đồng dạng đều có được khí tức thuộc về long tộc. Đúng vậy. Thời điểm huyết mạch lần nữa tiến hóa, về sau, hắn đã có thể cảm nhận được tất cả khí tức thuộc về long tộc. Khí tức mỗi một vị long tộc đều tại bên trong ý thức của hắn. Tại đây một cái chớp mắt, nội tâm của hắn đột nhiên có chút áy náy. Áy náy cho những long tộc trước đây bị chính mình đánh chết. Những long tộc kia, có lẽ đều là con dân của mình mới đúng. Long tộc nhất định sẽ một lần nữa quật khởi đấy. Lam Hiên Vũ ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn về phía không trung. Chỉ là liếc nhìn lại. Bầu trời lập tức đã hóa thành màu sắc rực rỡ, giống như là toàn bộ bầu trời đều là một đám mây màu sắc rực rỡ. Đám mây kia đang lặng yên mở ra, bày biện ra một cái cửa vào cực lớn. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, cũng làm cho đám long kỵ sĩ tọa trấn tại chung quanh thăng long đài nhao nhao tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía không trung. Bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy một loại kêu gọi kỳ diệu. Đó là tựa như hô hấp cuồn cuộn không dứt, kêu gọi cùng dẫn dắt. Huyết mạch của bọn hắn cũng không khỏi sôi trào lên, ngang lên một tiếng long ngâm. Trên đỉnh thăng long đài, một tiếng long ngâm cũng không tính quá to rõ vang lên, mà thải quang mờ mịt kia cũng tại lập tức khuếch tán ra. Cơ hồ tại trong chốc lát, hào quang màu sắc rực rỡ đúng là khuếch tán từng cái nơi hẻo lánh của toàn bộ thiên long tinh. Đám long tộc phụ cận thăng long đài cảm thụ là rõ ràng nhất, hoặc là nói là trước hết cảm nhận được. Bọn hắn chỉ cảm thấy máu của mình đang lập tức tự sôi trào lên. Long lực bản thân vậy mà không bị khống chế đốt lên, coi như là long kỵ sĩ cũng không ngoại lệ. Thự quang long kỵ sĩ trung trí xương một mực tọa chấn ở chỗ này. Trên người lập tức bắn ra hào quang sáng chói. Trong khoảng thời gian ngắn không khỏi chấn động vô cùng. Nhưng hắn không có đi áp chế. Thần trí của hắn có thể nói là ngoại trừ Lam Hiên Vũ ra, trong long tộc hắn là cường đại nhất. Hắn có thể cảm nhận được ở bên trong một tiếng long ngâm đằng kia bao gồm cảm xúc phức tạp. Nhưng ở trong đó, tối đa vẫn thân thiết cùng thương cảm. đây là long thần rủ xuống lòng thương. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được huyết mạch chính mình biến hóa. Tại bên trong huyết mạch chính mình, dường như có đồ vật gì đó bị đốt cháy lên. Mà sau khi bị đốt cháy, thân thể của hắn nhưng lại trở nên càng phát ra thông thấu. Cái kia rõ ràng là dấu hiệu được chiết xuất. Không chỉ là hắn, ở bên cạnh hắn, trên người mỗi một vị long tộc đều có quang diễm bị điểm sáng. Bên trong những quang diễm nồng đậm này, huyết mạch của bọn hắn đều đang thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh biến hóa. Kỳ diệu hơn chính là, bọn hắn phát hiện, tại bên trong thần trí của mình có một phần dẫn dắt. Tuy thị giác không có nhìn thấy, nhưng trong mắt bọn họ lại dường như đều thấy được vị kia tồn tại. Hắn cứ như vậy đứng tại đỉnh thăng long trụ. Trên người tản ra hào quang sáng chói màu sắc rực rỡ. Mà hào quang màu sắc rực rỡ kia, đang hóa thành từng vòng gợn sóng. Hướng bốn phương tám hướng khuếch trương ra, bao trùm hướng toàn bộ thiên long tinh. Từ trên người hắn, tựa hồ phóng ra vô số đạo cầu, kết nối lấy mỗi một vị long tộc. Mà đám long tộc bọn họ, cũng đều có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình đang lột xác. Long tộc càng là nhỏ yếu, cảm thụ lại càng rõ ràng nhất. Thân thể hạ vị long tộc thậm chí đều ở phần tinh luyện này bành trướng ra. Ý nghĩ đều tùy theo trở nên rõ ràng, bắt đầu đã có trí tuệ siêu việt ban đầu. Tiến hóa, đây rõ ràng là đang tiến hóa. Tuy kể cả thự quang long kỵ sĩ trung trí xương tại ở trong đó. Cơ hồ hiện tại tất cả long tộc cũng đã là lúc trước thời kỳ long biến truyền thừa mấy đời rồi. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ là cảm nhận được cái gì gọi là long biến. Mà long biến như vậy cùng từng đã là long biến lớn nhất, cũng không có phong hiểm. Đúng vậy, không có bất kỳ phong hiểm tồn tại. Trong tâm mỗi một vị long tộc đều theo khiếp sợ, kinh hỉ dần dần quá độ mà sùng kính. Bọn hắn đều không tự chủ được hướng phương hướng thăng long đài quỳ lạy xuống. Toàn bộ thiên long tinh, thiên long tộc, không có bất kỳ một vị nào bị bỏ qua. Tất cả bọn hắn đều đã nhận được ban tặng đến từ chính Lam Hiên Vũ. Mà ở bên trong thị giác bọn hắn, thân hình có mái tóc vàng đã biến mất. Dung nhan tuyệt mỹ cũng tùy theo trở nên anh tuấn. Quá trình lột xác kia là kỳ diệu như thế. Hắn đầu tiên hiển lộ ra chính là một mái tóc đen. Thời gian dần trôi qua, tóc đen biến thành màu xanh da trời. Mà màu xanh da trời lại bắt đầu biến hóa. Biến thành màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu bạc, màu vàng, màu tím. Cuối cùng, một mái tóc dài lại lần nữa khôi phục đến màu đen lúc ban đầu. Đó là một loại màu đen thâm thúy, tóc dài rủ xuống qua vai. Mà một đôi tròng mắt tựa như tinh thần sáng ngời. Cũng đồng dạng là hóa thành màu đen. Tại chung quanh thân thể của hắn vầng sáng chín màu trở nên càng phát ra nồng đậm. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ thăng long trụ đột nhiên đều trở nên vô cùng sáng ngời. Bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Cột sáng chín màu cực lớn phóng lên trời, thôi động thân thể của hắn thẳng vào không trung, nhảy vào bên trong long giới. Mà cái cột sáng cực lớn kia cũng cùng toàn bộ long giới kết nối cùng một chỗ. Mặt ngoài thiên long tinh, mảng lớn vầng sáng màu sắc rực rỡ khoách trương ra phía ngoài. Như ẩn như hiện bày biện ra một vài bức hình ảnh kỳ dị. Ở trong tấm hình đằng kia, đó là một cái thế giới hoang vu. Nhưng cũng là ở trong tấm hình đằng kia, vô số cỗ cốt long cực lớn chậm rãi chui ra mặt đất, đồng thời hướng phía một cái phương hướng chiều bái xuống dưới. Vầng sáng chín màu thắp sáng tất cả, mặt ngoài một cỗ hài cốt cực lớn vô cùng, cũng tùy theo bộc phát ra hào quang chín màu chói mắt. Mà tiếp theo trong nháy mắt, tất cả hình ảnh cũng đã bị màu sắc rực rỡ thay thế. Giống như là tại thiên long tinh biểu hiện ra một tầng mây chín màu cực lớn bao trùm lấy, làm cho không người nào có thể lại nhìn thấy tất cả ở vị diện kia. Bên trong vũ trụ, trên chiến hạm kim nhãn Hắc Long Vương, từ lúc trên thăng long trụ phát sinh biến hóa, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na cũng đã nhanh chóng đi tới phòng điều khiển chiến hạm, chú ý biến hóa ở phương hướng thiên long tinh. Đối với thăng long trụ biến hóa, không chỉ là con người bên này thấy được, thiên mã tinh bên kia tự nhiên cũng là biết đến. Đối với cái này, long tộc Thủy Chung chưa từng có bất luận giải thích gì. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na lập tức tự khẩn trương lên. Bọn hắn đều hiểu được, con trai đột phá có lẽ tiến vào đến một cái cảnh giới mới rồi. Mà khoảng cách con mình trở thành long thần càng gần, rất có thể cũng lại càng là nguy hiểm. Con trai, con nhất định phải chịu đựng nha. Trong long giới, thân thể Lam Hiên Vũ chậm rãi đã rơi vào chỗ đỉnh đầu hài cốt long thần. Chính là nơi hắn lần trước tu luyện. Hắn có thể cảm nhận được chính mình biến hóa thành tóc đen, con mắt màu đen. Hắn cũng không biết tại sao phải xuất hiện biến hóa như thế. Chỉ có điều, hắn lúc này lại có loại chính mình trở về tuổi thơ, về tới lúc còn nhỏ. Cái loại cảm giác này còn chưa bao giờ trong tu luyện cảm thụ được qua một lần. Nhưng thần trí của hắn lại có thể rõ ràng cảm giác đến tất cả chung quanh. Cảm thụ được toàn bộ từng nơi hẻo lánh của long giới. thời điểm hắn lần nữa trở về, hắn đã triệt để chính là chúa tể tại đây. Ở trong Thăng Long trụ, năng lượng khổng lồ điên cuồng dũng mãnh vào đến bên trong long giới, làm cho cả long giới đều bị đốt sáng lên. Hào quang chín màu nhu hòa đang tại trở nên càng lúc càng nồng nặc, thậm chí là có loại cảm giác sinh cơ bừng bừng. Tất cả cốt long quỳ xuống mà lạy, trên người cũng bắt đầu tản mát ra quang ảnh màu sắc rực rỡ, thậm chí bắt đầu đã có cảm xúc xuất hiện. Chúng đều đang hô hoán chính mình từng đã là vua của bọn hắn. Chúng đang thúc giục, đang chờ mong long thần của chúng trở về. Lam Hiên Vũ thở sâu, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng kiên định. Hắn đã không có đường lui, chỉ có dũng cảm tiến tới. Lại để cho long tộc lại hiện ra huy hoàng. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay của mình. Một đoàn hào quang chín màu tại trước người hắn, ở trong lòng bàn tay dần dần hiện ra. Thời điểm đoàn hào quang xuất hiện, toàn bộ long giới đều tùy theo kịch liệt chấn động thoáng một phát. Hài cốt long thần dưới người Lam Hiên Vũ cũng tùy theo chậm rãi đứng thẳng. Mặt ngoài long cốt cực lớn, từng đạo đường vân mỹ lệ bắt đầu hiển hiện mà ra. Hai cánh vô cùng khổng lồ cũng tùy theo mở ra. Giờ khắc này, tại trong lòng bàn tay Lam Hiên Vũ xuất hiện. Đấy thình lình đúng là hạch tâm long thần. Dung hợp cuối cùng, rốt cục đã sắp bắt đầu. Hào quang chín màu mờ mịt lưu chuyển. Thời điểm lần này Lam Hiên Vũ lại lấy ra hạch tâm long thần. Cùng lúc trước kia hắn đối mặt hạch tâm long thần có loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lúc trước Cổ Nguyệt Na đưa ra cái hạch tâm long thần này, cảm giác của hắn là thâm bất khả chắc. Chỉ có thể cảm thấy, ở trong đó dường như thai nghén lấy năng lượng khổng lồ không cách nào nói rõ. Nhưng lại cùng chính mình cùng một nhịp thở. Mà giờ khắc này, thời điểm hắn lần nữa lấy ra cái hạch tâm long thần này. Lúc đối mặt, hắn chỉ cảm thấy hạch tâm long thần tựa hồ trong tay hắn nhúc nhích rất nhỏ. Đó là một loại âm thanh tim đập, cùng tim đập của mình bảo trì tần suất như nhau. Tựa hồ nó vốn chính là một bộ phận thân thể của mình. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Càng quan trọng hơn là, hạch tâm long thần xuất hiện trong nháy mắt, Lam Hiên Vũ còn đồng thời cảm giác được. Chính mình dường như đã biến thành hạch tâm của toàn bộ thế giới. Toàn bộ long giới đều đang run rẩy lên rất nhỏ. Vô số long khí bắt đầu theo bốn phương tám hướng trào lên mà ra. Tất cả cốt long lần nữa ngẩng đầu lên, chúng ngửa đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Bên trong nguyên một đám xương sọ cực lớn, đều sáng lên quang diễm màu sắc rực rỡ. Cảm xúc phấn khởi, cơ hồ đồng thời theo trong linh hồn mỗi một đầu cốt long bắn ra. Chúng chờ mong, thời khắc đã chờ đợi không biết bao nhiêu năm rồi, rốt cục đã sắp đi đến. Lam Hiên Vũ lúc này đã tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Hạch tâm long thần trong tay vậy mà bắt đầu thời gian dần trôi qua tan chảy. Đúng vậy, chính là đã tan chảy. Chất lỏng chín màu sáng lạn theo nơi bàn tay hắn chảy xuôi mà ra. Lan tràn hướng thân thể của hắn, đến từng nơi hẻo lánh trên thân thể. Mà giờ khắc này, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy thân thể của mình đang thiêu đốt, đang sôi trào, đang trở nên khổng lồ, đang thăng hoa. Đó là một loại cảm thụ khó có thể hình dung. Nói là thống khổ, tựa hồ lại là sảng khoái. Nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức cũng như trước tươi sáng rõ nét. Chính là trong quá trình thống khổ cùng sảng khoái giao hòa này. Thần trí của hắn dường như cũng đã tùy theo thiêu đốt lên, đã trở thành chất dinh dưỡng chín màu. Mà hắn cả người đều đang thay đổi một cách vô tri vô giác, đã bắt đầu biến hóa lấy. Năng lượng khổng lồ như thế. Đây quả thực là năng lượng hắn trước kia căn bản không cách nào tưởng tượng. Hắn chỉ là biết rõ, Long Thần được gọi là thần vương chí cao, đã từng là thần vương cường đại nhất. Nhưng chân chính bắt đầu dung hợp những lực lượng Long Thần lưu lại này. Hắn có thể chính thức hiểu được, vị thần vương này là cường đại cỡ nào. Càng khó có thể tưởng tượng, Long Thần trước đây tu luyện đến cấp độ thần vương là không dễ dàng bực nào. Bởi vì Lam Hiên Vũ còn có thể khẳng định chính là, coi như là toàn bộ Long giới tăng thêm hạch tâm Long Thần, tăng thêm tất cả năng lượng trong Thăng Long trụ, cũng xa xa không bằng Long Thần trước đây. Bằng không mà nói, nó cũng sẽ không vẫn lạc hóa thành hài cốt. Nhưng chỉ có những năng lượng này, cũng đã lại để cho hắn có chút cảm giác chịu tải khó khăn rồi. Hạch tâm long thần biến thành chất lỏng rất nhanh đã bao trùm toàn thân của hắn. Mà cũng vừa lúc đó, những chất lỏng này bắt đầu theo lỗ chân lông của hắn dung nhập đến trong thân thể. Lập tức, Lam Hiên Vũ bắt đầu nghe được thân thể của mình phát ra âm thanh vỡ tan dường như sụp đổ. Vô luận là làn da, cốt cách, kinh mạch hay là những thứ khác. Vậy mà tại sao khi năng lượng hạch tâm long thần dũng mãnh đi vào, đã bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn. Loại vỡ vụn này hắn trước kia cũng từng cảm giác qua, nhưng lần này lại tựa hồ như càng thêm triệt để. Kỳ diệu hơn chính là, nó không chỉ là vỡ vụn. Tại vỡ vụn, đồng thời hắn có thể cảm giác được, nguyên một đám tế bào của chính mình cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đang không ngừng vỡ vụn, đồng thời cũng đang xây dựng lại. Mà ở thời điểm này, hắn lúc trước trong máu tích lũy năng lượng đã mang lại tác dụng rất trọng yếu. Từng giọt huyết dịch chín màu đều tản mắt ra hào quang sáng chói, cung cấp lấy khổng lồ năng lượng để ủng hộ thân thể của hắn cải tạo, vỡ vụn. Thân thể Lam Hiên Vũ bắt đầu biến lớn. Vừa lúc mới bắt đầu, hắn chỉ là một con người đứng tại trên hài cốt long thần. Nhưng nương theo lấy hạch tâm năng lượng long thần dung nhập, thân thể của hắn bắt đầu lên như diều gặp gió. Rất nhanh là đến cao 100m, 200m, 300m, 500m, 1000m. Mà thân thể của hắn cũng như trước đang vỡ vụn, đang cải tạo. Năng lượng vô cùng khổng lồ, điên cuồng theo bốn phương tám hướng hướng hắn hội tụ mà đến. Đó là năng lượng trong thăng long trụ. Đó là năng lượng bản thân long giới, còn có năng lượng hài cốt long thần dưới người hắn. Hài cốt long thần đã vỡ vụn, thân hình khổng lồ cao chừng vạn mét. Trên người một sợi cốt cách không ngừng vỡ tan. Mỗi một cái cốt cách vỡ tan, những cốt cách này cũng sẽ hóa thành hào quang chín màu. Mang theo xương phấn kỳ dị bay vào thân thể Lam Hiên Vũ. Cùng hắn tan làm một thể, trở thành một bộ phận thân thể của hắn. Lại trải qua bản thân long lực hắn tiến hành chuyển hóa, dung hợp. Kịch liệt thống khổ không ngừng tràn ngập trong thần thức Lam Hiên Vũ. Nhưng hắn đến cảnh giới này rồi, đối với sức chịu đựng đau đớn là rất cường đại. Cho nên, hắn như trước có thể ngay tại lúc này bảo trì thần thức thanh tỉnh. Chính là bởi vì là thanh tỉnh, hắn có thể cảm giác được rõ ràng biến hóa lúc này là cực lớn bực nào. Thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng, là vì dung nhập càng nhiều năng lượng hơn nữa. Hắn ban đầu thân thể căn bản đã không có khả năng chịu tải thêm năng lượng. Mà giờ khắc này, những năng lượng này đang trùng kiến cho hắn một cái thân thể hoàn toàn mới. Đây là thân thể long thần, cũng là chỉ thuộc về thân thể hắn. Cao đã tới 2000m cũng còn chưa dừng lại, đã đến 3000m. Thời điểm thân hình bành trướng đến chừng 3000m. Lam Hiên Vũ đối với thừa nhận thống khổ đã có chút đạt tới cực hạn rồi. Nhưng ánh mắt của hắn như trước ngưng thực. Hắn từ lúc còn nhỏ, chính là thống khổ một đường như vậy đi tới đấy. Hiện tại đối diện với mấy cái này, đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Vô luận là vì mình, hay là vì thân nhân, đồng bọn, hoặc là vì con người, vì liên bang Long Mã, hắn đều phải chống đỡ được. Phải sống sót, phải trở thành Long Thần. Chỉ có như thế, mới có thể giải quyết tất cả. Thân thể như trước đang bành trướng, hạch tâm Long Thần bản thân cũng có lấy năng lượng khổng lồ. Nhưng đồng thời nó cũng như là một cái môi giới, đến dẫn dắt tất cả năng lượng thuộc về Long Thần. Giờ khắc này, hài cốt Long Thần vạn mét cực lớn đã cơ bản toàn bộ rách nát rồi. Chỉ là nó biến thành năng lượng khổng lồ còn chưa có được Lam Hiên Vũ hoàn toàn hấp thu. Toàn bộ long giới đều đang kịch liệt rung động. Mà ở Thiên Long Tinh nhìn lại, đó chính là trên bầu trời có thêm một mảnh mây chín màu cực lớn như ẩn như hiện, đều không thể tiếp cận. Ở trong đó, dường như có được uy áp cường đại khủng bố, cũng có sự uy nghiêm. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na tay nắm tay, đã lơ lửng tại bên trong vũ trụ, yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới phát sinh tất cả. Bọn hắn cũng không cách nào cảm nhận được tình huống bên trong long giới. Long giới lúc này, giống như là đã sống lại, đã trở nên hoàn toàn không giống với cùng trước kia. Đúng là trong quá trình biến hóa như thế, bọn hắn mới càng phát ra khẩn trương. Bởi vì ai cũng không biết Lam Hiên Vũ phải chăng có thể kiên trì được hay không. Bọn hắn chỉ có thể cảm giác được, tại bên trong long giới có một cái gì đó cực kỳ cường đại. Mà cái tồn tại này cùng ở giữa huyết mạch bọn họ dẫn dắt vô cùng rõ ràng. Nhưng rõ ràng đồng thời, rồi lại có cảm giác như ẩn như hiện, tựa hồ đang bị cái gì xung kích. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, thời điểm cần bọn hắn sẽ không tiếc tất cả xông đi vào. Để trợ giúp con trai đi đến một bước cuối cùng. Thời điểm ban đầu ở hành tinh mẹ, Đường Vũ Lân sở dĩ nóng lòng hướng Cổ Nguyệt Na cầu hôn, để làm tròn giấc mộng của bọn hắn. Cũng là bởi vì, hắn cũng không biết, sau khi lần nữa xuất trinh, bọn họ là còn có thể sống được trở về hay không. Hắn và Cổ Nguyệt Na đều không muốn chờ đợi, ít nhất bọn hắn có thể chính thức trở thành vợ chồng. Hơn nữa, có cuộc sống thuộc về của bọn hắn. Trong khoảng thời gian này đến nay, vô luận là tại trước khi chiến tranh hay là tại sau chiến tranh, bọn hắn thủy chung đều là như hình với bóng đấy. Bọn hắn kỳ thật chưa bao giờ thảo luận qua vấn đề có quan hệ cuối cùng đột phá với con trai. Nhưng bọn họ cũng đều biết quyết định lẫn nhau. Tựa như bọn hắn năm đó, tại thời khắc cuối cùng đều lựa chọn hy sinh chính mình mà thành toàn đối phương. Hơn nữa cuối cùng cùng nhau vĩnh viễn đóng băng. Bọn họ đều là người dũng cảm nhất trên cái thế giới này. Mà vì con của mình, phần dũng cảm này càng là sẽ vô cùng cường đại đáng sợ. Bọn hắn đều đang đợi, cùng đợi một khắc có khả năng nguy hiểm xuất hiện đến. Nhưng ít ra cho tới bây giờ, tất cả cũng đều là ổn định, còn không có xuất hiện tình huống nguy hiểm. Hai người nắm tay rất chặt, thân thể của bọn hắn dường như đã kết nối lại với nhau. Tâm tình của bọn hắn kích động mà khẩn trương. Giờ khắc này, đúng là đã đến rồi, bọn hắn đều đang đợi kết quả cuối cùng. Tựa như là đang cùng đợi thẩm lý và phán quyết vận mệnh. Bên trong long giới, thân thể Lam Hiên Vũ như trước đang bành trướng. Sau khi vượt qua 3000m, thời khắc này thân thể của hắn đều đang rạn nứt. Bên trong mỗi một đạo dấu vết rạn nứt đều chảy xuôi huyết dịch chín màu. Cái loại đau nhức kịch liệt này, ngay cả thần trí của hắn dường như cũng đã tê liệt. Khó có thể hình dung lại vô cùng mãnh liệt. Hắn chỉ là cảm thấy, toàn bộ người chính mình tùy thời cũng có thể triệt để sụp đổ. Nhưng hắn lại giữ vững một phần thanh minh vị trí linh đài. thủy chung lại để cho chính mình bảo trì tại trong trạng thái thanh tỉnh. Càng là thanh tỉnh, cảm giác được càng thống khổ. Nhưng hắn vẫn rõ ràng nhớ rõ, Long Thần tại thời điểm giao phó cho hắn phần truyền thừa này. Nhất định phải thanh tỉnh, vô luận đối mặt dạng tình huống gì. Đều phải cố gắng lại để cho chính mình trở nên thanh tỉnh, không thể mất phương hướng. Phụ thân đã từng nói với hắn, đạo lộ thành thần đều cần trải qua khảo nghiệm. Vô luận là liên bang Long Mã hay là liên bang đấu la những cường giả thần cấp này. Kỳ thật cũng không thể xem như thần cách chính thức. Không chỉ là bởi vì bọn hắn không có thần cách chi vị. Cũng là bởi vì, bọn hắn chỗ trải qua khảo nghiệm lôi kiếp thật sự là quá mức nhỏ, cũng không có quá khó như vậy. Mà khi năm đó còn có thần giới, muốn thành thần cách chính thức cũng là phải trải qua vô số khảo nghiệm. Càng là thần cách cường đại, khảo nghiệm cần trải qua cũng sẽ càng cường đại. Mà hắn hiện tại, theo ý nào đó mà nói, trở thành cũng không phải là thần đơn giản, mà là thần cách chính thức. Bởi vì thần vương chính là thần cách chính thức. Thần vương có được năng lực sáng tạo thần giới. Chỉ cần đặt chân đến cảnh giới kia, dĩ nhiên là đã có thần cách chi vị của chính mình. Tất cả đây đều là ban cho bản thân mình. Đây cũng là vì cái gì trở thành thần vương khó khăn như thế. Long tộc lục lọi mấy ngàn năm đều không có thành công. Thâm Hồng Chi Mẫu càng là cố gắng mấy vạn năm, mới tìm được một đường cơ hội. Bọn hắn trả giá cố gắng tuyệt đối không ít. Lam Hiên Vũ có thể có cơ hội như vậy, kỳ thật cũng không phải hắn cố gắng như thế nào. Mà là bởi vì hắn đứng ở trên bờ vai cự nhân. Hắn truyền thừa lực lượng của Long Thần. Lúc này trở thành, chính là quá trình khảo nghiệm. Cái kịch liệt thống khổ này là trải nghiệm trước tiên. Kể cả theo khi còn nhỏ lúc tu luyện, tùy thời đối mặt nguy hiểm đều là như thế. Nhưng những thứ này hiển nhiên còn chưa đủ, cái khảo nghiệm này đều không đủ để trở thành Long Thần. Long Thần nhắc nhở trọng yếu nhất cho hắn chính là bảo trì thanh tỉnh, vô luận lúc nào đều phải bảo trì thanh tỉnh. Cho nên, thần thức thanh tỉnh tất nhiên là tối trọng yếu nhất bên trong khảo nghiệm. Thân thể đang sụp đổ, đang cải tạo. Nhưng Lam Hiên Vũ lại đem toàn bộ tinh lực chính mình đều đặt ở để cho chính mình bảo trì trạng thái thanh tỉnh. Hắn thanh tỉnh, cũng càng có thể cảm nhận được mỗi một chỗ biến hóa thân thể của mình. Thân thể của hắn là đang triệt để cải tạo. Tất cả lực lượng dung nhập vào đều không có để cho hắn trở nên mạnh mẽ, mà là lại để cho thân thể của hắn tại trở nên càng mạnh hơn nữa, trở nên càng có thể chứa nạp năng lượng khổng lồ hơn nữa. Cái trở nên mạnh mẽ này, không chỉ là phương thức mở rộng vật chứa, càng làm cho hắn và bên trong tối tăm của vũ trụ sinh ra liên hệ. Long giới trước mắt cung cấp lấy tất cả lực lượng, nhưng Lam Hiên Vũ đã có thể cảm nhận được. Hắn hiện tại đã bắt đầu từng bước có đủ cảm giác câu thông năng lượng trong vũ trụ. Nếu như trở thành Long Thần, như vậy hắn có lẽ có thể trực tiếp theo trong vũ trụ thu hoạch năng lượng. Về phần thần cách chi vị, hắn còn chưa có cảm nhận được. Điều này hiển nhiên không phải hắn hiện tại có khả năng có được. Hắn còn không phải Long Thần chân chính. Ông lên một tiếng vù vù, một đạo kim quang sáng lạn phóng lên trời, lơ lửng tại cách đó không xa trước người Lam Hiên Vũ. Thình lình đúng là Hoàng Kim Long Thương. Cùng lúc đó, tại phương xa, ở Đấu La Tinh xa xôi. Trong một tiếng âm vang nổ đùng, một tiếng long ngâm to rõ đột nhiên theo bên trong minh đồ vang lên. Ngay sau đó, một đạo long ảnh cực lớn hiển hiện mà ra. Đạo long ảnh này lập tức phóng lên trời, vạch phá bầu trời. Cho dù đằng sau có phần đông cường giả truy đuổi, ý đồ ngăn cản nó thoát ly. Nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Cái long ảnh kia tốc độ bay nhanh chóng gia tăng. Cơ hồ là tại hạ một cái chớp mắt cũng đã trốn vào hư không, cắt không gian mà đi. Duy nhất lưu lại chính là thời khắc cuối cùng. Long ảnh ngưng tụ, biến thành bộ dáng một thanh trường đao. Đúng vậy, đây chính là một thanh đao năm đó. Một thanh đao đã từng nương theo lấy Đường Vũ Lân cùng nhau chinh chiến. Chủ nhân của nó, hoặc là nói là bản thể của nó, đã từng được gọi là Cuồng Phong Ma Đao. Mà cái chuôi đao này, càng là Long tộc Pháp Đao chính thức. Đã từng dùng sừng của Long Thần rèn mà thành thần khí chính thức. Lúc này, nó cảm nhận được kêu gọi đến từ chính phương xa. Thoát ly trói buộc, đi tìm chủ nhân của nó. Ở trong toàn bộ Long giới, chấn động trở nên càng phát ra kịch liệt. Một đầu cốt long đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm vui sướng. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn thân cốt cách nó bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành một đạo hào quang màu đỏ, bay thẳng đến cự nhân khổng lồ đứng tại nơi trọng yếu nhất của Long giới. Đã có cốt long thứ nhất, cũng có cốt long thứ hai, lại là một đầu cốt long nổ tung, hóa thành một đạo hào quang màu vàng bay về phía cự nhân kia. Tất cả thứ này, Lam Hiên Vũ đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Những cốt long nổ tung này biến thành năng lượng. Đều là tuôn về hướng hắn. Chúng đang tại dùng lực lượng cuối cùng của chính mình thành toàn cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ tại trong nội tâm gào thét. Không được làm như vậy. Đối với những long tộc từng đã là tiền bối này, nội tâm của hắn tràn đầy kính ý. Những long tộc này cũng đều đã từng cứu viện qua hắn. Hắn thật sự không muốn khiến các cốt long này ngay cả thân hình cùng ý thức cuối cùng đều mất đi. Vừa lúc đó, toàn bộ long giới đều bắt đầu cộng hưởng. Bệ hạ vĩ đại. Đó cũng không phải một âm thanh, mà là do ngàn vạn âm thanh hội tụ cùng một chỗ mà xuất hiện. Là linh hồn của tất cả cốt long cộng hưởng lại. Sự hiện hữu của chúng ta, cũng là vì đợi ngài trở về. Chúng ta sớm đã như là một nhúm đất vàng, không hề có ý nghĩa tồn tại. Là lực lượng của ngài, một mực làm chúng ta duy trì lấy một tia ý thức cuối cùng. Có thể trợ giúp ngài trở về, trùng kiến long tộc, tái tạo huy hoàng long tộc chúng ta. Đây là tâm nguyện cuối cùng của chúng ta. Xin ngài thành toàn chúng ta, cũng xin ngài nhất định phải thành công. Bệ hạ trở thành một bộ phận của ngài, là kết cục tốt nhất của chúng ta. Tất cả của chúng ta đều là do ngài ban cho. Một lần nữa trở về, đây là số mệnh chúng ta. Xin bệ hạ cho phép. Oanh lên một tiếng nổ vang. Tất cả cốt long tại đây một cái chớp mắt cơ hồ đồng thời nổ tung. Toàn bộ long giới kịch chấn, trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Mà những cốt cách nổ tung này là hoàn toàn không thể nghịch chuyển. Chúng đang dùng quyết tâm kiên định nhất của chính mình nói cho Lam Hiên Vũ. Chúng thật sự nguyện ý giúp trợ giúp hắn trở thành long thần. Ngang lên một tiếng. Trong miệng Lam Hiên Vũ phát ra một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Tại đây một cái chớp mắt, cảm xúc sụp sôi thậm chí đem thân thể thống khổ đều áp chế lại. Long tộc, từng tại toàn bộ thế giới đều là chủng tộc cường đại nhất. Hôm nay lại luân lạc tới tình trạng này. Cái tất cả thứ này, đều cần chính mình đến trợ giúp bọn hắn một lần nữa tìm về. Đến đây đi. Ta sẽ dẫn theo các ngươi trùng kiến long tộc. Thời điểm thần giới long tộc một lần nữa tạo thành, chính là thời khắc các ngươi phục sinh. Thần thức Lam Hiên Vũ quét ngang toàn bộ long giới. Lập tức, tất cả lực lượng long giới cũng bắt đầu điên cuồng hướng phía hắn trào lên mà đi. Tại thời khắc này, hắn đã buông xuống tất cả. Trong nội tâm chỉ có chấp niệm duy nhất, đó chính là trở thành long thần. Phá vỡ hư không, long tộc pháp đao lặng yên không một tiếng động hiện ra mà ra. Chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, cùng với hoàng kim long thương cùng một chỗ. Hướng phía thân thể khổng lồ kia trào lên mà đi. Tại đây một cái chớp mắt, thân thể khổng lồ kia đã bành trướng đến hơn 8.000 mét. Toàn thân rạn nứt, lại đang không ngừng sung túc. Tất cả năng lượng trong toàn bộ long giới cũng bắt đầu vây quanh hắn, bắt đầu mà xoay quanh, nhanh chóng hướng thân thể của hắn trào lên mà vào. Không trung như ẩn như hiện, mây chín màu biến thành vòng xoáy chín màu cực lớn. Làm tất cả long tộc trên thiên long tinh, nội tâm đều nâng lên cổ họng rồi. Bọn hắn tuy cũng không hoàn toàn tin tưởng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn đã có loại cảm giác, đây là thời khắc quyết định mệnh vận chủng tộc chính mình. Tại trong lòng bọn hắn đều yên lặng cầu nguyện lấy. Mà tất cả long kỵ sĩ càng là khẩn trương. Nguyên một đám ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ là biết rõ xảy ra chuyện gì đấy, đối với long giới càng là vô cùng quen thuộc. Cái này vẫn là đám bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được long giới xuất hiện chấn động kịch liệt như thế, hắn có thể thành công không? Tuy bọn hắn cũng không biết vì cái gì Lam đã biến thành bộ dáng nam nhân. Nhưng bọn hắn nhưng có thể khẳng định, hắn nếu có thể thành công, sẽ quyết định lấy tất cả tương lai của long tộc. Ở thời điểm này, bọn hắn với tư cách long tộc, đều khó có khả năng đi ngăn cản tất cả phát sinh. Nhưng trái lại chính là, bọn hắn nhất định phải đem hết toàn lực đi ủng hộ. Đó là vua thuộc về bọn hắn, khí tức vị vua thuộc về bọn hắn đang rất chờ mong nhìn thấy. Chỉ là trước kia một lần phổ hàng như trời hạn gặp mưa, cũng lại để cho tất cả huyết mạch long tộc bọn hắn tiến hóa. Chỉ có như vậy mới có thể dẫn theo bọn hắn đi xa hơn, chính thức hướng phương hướng vĩnh sinh đi dạo bước tiến lên. Tại trong quá trình tiến hóa vừa rồi, bọn hắn đều có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có đồ vật gì đó đang biến mất. Đó là thứ tới từ ở thời kỳ long biến trước kia, đặc tính chủng tộc ban đầu của bọn hắn đang biến mất. Bảo tồn xuống, đấy chỉ có huyết mạch long tộc thuần túy nhất. Cái này lại để cho huyết mạch của bọn hắn gần một bước đã nhận được tăng lên. Ban đầu đã đến nút thắt đều tựa hồ có thể lại tiếp tục về phía trước. Cái này là lực lượng long thần giao phó cho bọn hắn. Long thần, đúng vậy, hắn nhất định có thể trở thành long thần đấy. Bên trong mọi ánh mắt đều tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Chỉ cần bọn hắn có thể có được thần vương chính thức. Thâm Hồng Chi Mẫu đã biến mất mấy tháng, vô luận là trở về hay là triệt để tử vong, cũng đã không còn trọng yếu. Chính là ở thời điểm này, bỗng nhiên ngay lúc đó, tất cả long kỵ sĩ đều nhận lấy cái gì đó dẫn dắt. Vô ý thức đem ánh mắt quăng một phương hướng khác. Đang ở bên trong vũ trụ, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na khẩn trương cảm thụ được long giới bên kia truyền đến sóng năng lượng chấn động. Cũng đồng thời đem ánh mắt hướng phía một cái phương hướng nhìn lại. Bọn hắn tự hồ cũng cảm nhận được cái gì. Đó là một cỗ ác ý nồng đậm. Âm thanh Đường Vũ Lân bỗng nhiên vang lên, vang vọng toàn bộ thiên địa. Báo động cấp 1, chuẩn bị chiến đấu. Kể cả tại ở trong Thiên Long Tinh, cũng kể cả tất cả hạm đội mọi người, đều tại trước tiên đã nghe được âm thanh của hắn. Cái ác ý nồng đậm này tựa hồ là theo phương hướng cực kỳ xa xôi truyền đến. Nhưng vậy mà tươi sáng rõ nét như thế. Mà phần này tràn đầy ác ý này, hoàn toàn là hướng phía Thiên Long Tinh mà đến. Nàng quả nhiên không chết. Ánh mắt Cổ Nguyệt Na lập tức trở nên sắc bén lên. Trên người ẩn ẩn có hào quang màu bạc lập lòe. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, sau đó nhìn về phía Cổ Nguyệt Na nói. Đến lúc kia rồi, huynh phải phá vỡ một đạo phong ấn cuối cùng. Đến lúc đó, dùng muội làm chủ đạo. Ánh mắt Cổ Nguyệt Na phức tạp nhìn về phía hắn. Trọn vẹn sau hồi lâu, mới nhẹ gật đầu nói. Được. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Khí tức này truyền đến phương hướng rất xa, có lẽ một lát là không đến được. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, nàng hẳn là bởi vì cảm nhận được khí tức biến hóa của Hiên Vũ. Cho nên mới một lần nữa đã tập trung vào bên này. Cái này cũng ý nghĩa, nếu như nàng trở về mà nói, trước tiên có lẽ sẽ là Thiên Long Tinh. Bố trí phòng ngự tại Thiên Mã Tinh bên kia có thể triệt bỏ. Toàn lực phòng ngự bên này. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu nói. Muội đi thông chi hạm đội của chúng ta, huynh đi thông chi liên bang Long Mã đi. Lại để cho tất cả cường giả làm chuẩn bị chiến đấu. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Ở mặt trời cực lớn, quang ảnh như ẩn như hiện. Mặt ngoài mặt trời có nhiệt độ siêu cao, đang tản phát ra ánh sáng mãnh liệt. Nhưng là ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, bỗng nhiên ngay lúc đó, toàn bộ hào quang mặt ngoài mặt trời đột nhiên đều trở nên mờ đi rất nhiều. Ngay sau đó, một đoàn màu đỏ sậm hình cầu đột nhiên theo bên trong mặt trời bắn ra. Thời điểm nó vừa mới xuất hiện, giống như là một cái lỗ đen, hơi nhìn qua sẽ rất khó thấy. Nhưng rất nhanh, nương theo lấy nó phi hành. Hỏa diễm sau lưng dường như cũng đã trở thành một bộ phận thân thể hắn. Hào quang mặt trời trở nên càng phát ra ảm đạm, nhưng tiểu hình cầu này cũng tại nhanh chóng bành trướng, biến thành lớn hơn. Màu đỏ sậm từ vừa mới bắt đầu, dần dần biến thành màu đỏ tươi, lại biến thành màu đỏ rực, rồi thành màu đỏ thẫm. Cuối cùng, hóa thành một cái quang cầu màu đỏ sậm cực lớn, đình trệ tại bên trong vũ trụ. Mặt ngoài quả cầu màu đỏ sậm này, từng đạo điện mang màu đỏ thẫm không ngừng lưu chuyển. Mà khí tức bản thân hắn nhưng lại đang điên cuồng bành trướng lấy. Khí tức kinh khủng dần dần hướng vào phía trong co rút lại, hình cầu cũng đã bắt đầu biến hóa. Một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra. Đó là một nữ tử, tướng mạo của nàng cực đẹp. Cũng không biết vì cái gì, lại tựa hồ như cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau. Nhìn về phía trên chính là không được tự nhiên như vậy. Toàn thân bao trùm tại bên trong áo giáp màu đỏ tím. Từng cái động tác rất nhỏ của nàng, tựa hồ cũng đang vi phạm lấy chí lý vũ trụ. Đều đang vi phạm lấy tất cả ở thế giới này. Nhưng nàng lại chính là đang tồn tại, như trước là một bộ phận của cái thế giới này. Xa xa hào quang mặt trời đã triệt để ảm đạm lại, chỉ có bên trong còn có hào quang thoáng hiện. Một vòng nụ cười lạnh như băng chậm rãi hiện tại khóe miệng nữ tử này. Nàng chậm rãi nâng lên hai tay của mình, nhìn mình đôi bàn tay kia. Cảm thụ được toàn bộ thế giới cùng mình không hợp nhau. Thành công rồi, ta cuối cùng thành công rồi. Ta rốt cục đã trở thành mặt tối của vũ trụ, đã trở thành chủng loại pháp tắc vũ trụ không cho phép xuất hiện. Vô luận như thế nào, ta cuối cùng đã thành công. Ta là Thâm Hồng Thần Vương vĩ đại. Đúng vậy, ta là Thâm Hồng Thần Vương rồi. Trong đôi mắt nàng, tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Càng có loại cảm giác cuồng loạn. Chỉ có chính cô ta mới biết được, trở thành thần vương đối với chính mình mà nói là gian nan cỡ nào. Không biết bỏ ra một cái giá lớn bao nhiêu. Thậm chí ngay cả vị diện mình sáng tạo ra đều vì mình cuối cùng trở thành thần vương mà tan vỡ, hy sinh. Nguyên một đám hài tử do chính mình sáng tạo, đều vì trở thành chính mình mà tan vỡ. Nàng thậm chí điên cuồng cắn nuốt một kích toàn lực đến từ 4 đại hạm đội. Đem nó chuyển hóa làm lực lượng của mình, để trợ giúp chính mình đột phá một bước cuối cùng này. Cuối cùng, chính mình đã thành công rồi. Pháp tắc vũ trụ không cho phép nàng xuất hiện, hay là nàng tồn tại. Lúc trước Thâm Hồng Chi Mẫu, vì cái gì muốn mượn nhờ thôn phệ Thiên Long Tinh hoặc là Thiên Mã Tinh để trở thành thần vương? Không chỉ là bởi vì cần năng lượng, càng quan trọng hơn là cắn nuốt một trong hai khỏa tinh cầu. Nàng có thể mượn nhờ khí tức hai khỏa tinh cầu này để che lấp khí tức của mình. Không cho pháp tắc vũ trụ phát hiện, do đó ổn định rất tốt lực lượng của mình. Thậm chí lặng lẽ hướng thần giới đi chuyển hóa. Nếu như vậy có thể thành công, đương nhiên là tình huống lý tưởng nhất. Nhưng lúc nàng tao ngộ đến 4 đại hạm đội tập kích, nàng lần thứ nhất cảm nhận được, có lẽ chính mình còn có thể dùng một loại phương thức khác để trở thành cấp độ thần vương. Vì vậy, nàng đã không chút do dự nếm thử. Cuối cùng, nàng thật sự thành công rồi. Nàng đã trở thành mặt tối, mặt phản diện của vũ trụ mà tồn tại. Vốn là pháp tắc vũ trụ quyết không cho phép xuất hiện tồn tại như vậy. Nhưng nàng lại tự là xuất hiện. Trở thành thần vương, nàng chính thức có thể cảm nhận được lực lượng của mình lúc này cường đại đến cỡ nào. Nửa bước thần vương tại trước mặt thần vương chính thức, bất quá chỉ là cái chuyện cười. Nàng hiện tại thậm chí có thể tùy thời thành lập thần giới thuộc về mình. Đi thôn phệ tất cả trong tầm mắt chính mình. Đương nhiên, nàng sẽ không làm như vậy. Bởi vì nàng vốn là mặt xấu của vũ trụ, là pháp tắc vũ trụ không cho phép xuất hiện. Là phá hư quy tắc vũ trụ, phá hư cân đối của vũ trụ. Nếu như nàng thành lập thần giới, như vậy, nhất định sẽ lập tức bị công kích đến từ chính pháp tắc vũ trụ. tuy nàng cũng không biết sẽ là dạng công kích gì. Nhưng đối kháng cùng pháp tắc vũ trụ rồi nhiều năm như vậy, một mực đều đang tìm kiếm lấy kẻ hở của quy tắc vũ trụ, rất rõ ràng mình bây giờ có lẽ muốn làm cái gì. Kế hoạch trước đây vẫn là phải tiếp tục chấp hành. Vẫn là phải cố gắng che giấu mặt xấu của chính mình với vũ trụ. Chỉ có đạt được thực thể chính thức, thậm chí là toàn bộ long mã song tử tinh, đem chúng lặng yên chuyển hóa thành lực lượng thuộc về mình. Lại mượn nhờ năng lượng sinh mệnh hai khỏa tinh cầu khổng lồ này, đem bản tính xấu của chính mình che giấu đi. Như vậy, chính mình thì có thể trở thành thần vương chính thức, ít nhất có thể kéo dài đến lúc pháp tắc vũ trụ nhằm vào mình. Nàng cảm thấy, ngay tại thời điểm vừa rồi nàng đang đột phá bước cuối cùng, nàng cũng cảm giác được. Nàng đối với long mã song tử tinh là có trách nhiệm cường đại. Lại để cho nàng tại thời điểm trở thành thần vương, có thần thức tự động có thể cảm nhận được một ít khí tức đặc thù đến từ chính bên kia. Nàng trước kia đã tinh tường cảm nhận được một tia nguy cơ tồn tại. Tuy khoảng cách thập phần xa xôi, nhưng phần nguy cơ này lại vô cùng rõ ràng. Cho dù là trở thành thần vương, nàng đều có thể cảm nhận được nguy cơ. Rất hiển nhiên, tại long mã song tử tinh bên kia hẳn là xảy ra chuyện gì. Trong đầu rất tự nhiên đã hiện ra một đạo thân ảnh có tóc dài màu vàng. Con trai trưởng chính mình, cuối cùng vẫn bị thất bại, không thể hoàn thành đoạt xá cuối cùng. Cũng làm cho kế hoạch ban đầu của chính mình bị phá sản. Tại trong kế hoạch ban đầu của nàng, tình huống lý tưởng nhất chính là con trai trưởng của mình cũng có khả năng trở thành thần vương. Mượn nhờ đoạt xá, thu hoạch huyết mạch cường đại của long tộc. Do đó cùng chính mình cùng một chỗ khống chế long mã song tử tinh. Có được hai cái thần giới bất đồng cường đại, lẫn nhau lại càng dễ dàng che lấp, cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Bọn hắn hiện tại, đương nhiên không có khả năng đi đối kháng cùng pháp tắc vũ trụ. Nhưng nếu như thời điểm thần giới bọn hắn cường đại tới trình độ nhất định, tương lai chưa hẳn là không thể. Pháp tắc vũ trụ đối với nàng tràn đầy bài xích. Nếu có cơ hội, hủy diệt toàn bộ thế giới tựa hồ cũng là một cái lựa chọn không sai. Đáng tiếc, con trai trưởng chính mình đúng là bị vẫn lạc. Như vậy, lại để cho mình có thể cảm nhận được nguy hiểm. Chỉ sợ sẽ là tên long tộc kia có được khả năng trở thành thần vương. Nàng còn chưa có thành công, nếu không chính mình cảm nhận được nguy cơ nhất định sẽ càng thêm mãnh liệt. Đã không có thành công, vậy vĩnh viễn không được thành công. Hóa thành một bộ phận chính mình không phải càng tốt hơn sao? Một vòng lạnh như băng tại khuôn mặt của nàng nổi lên. Cuối cùng trở thành thần vương, tại đây một cái chớp mắt. Thâm hồng chi mẫu đối với cảm thụ toàn bộ thế giới dường như đều trở nên không giống với lúc trước. Đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Tuy tất cả dường như đều đang bài xích nàng, nhưng nàng lại càng có thể cảm thấy, mình chính là chúa tể cái thế giới này. Quang ảnh màu đỏ tím lặng yên không một tiếng động biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là tại mặt ngoài một khỏa tinh cầu khác. Mà tiếp theo trong nháy mắt, nàng đã lần nữa biến mất. Bản thân nàng dường như cũng đã trở thành một cái trùng động. Có thể tại bên trong vũ trụ tùy ý xuyên toa. Trong long giới, vòng xoáy chín màu cực lớn vờn quanh lấy cái thân thể cao lớn kia. Thân thể Lam Hiên Vũ rốt cục đã bành trướng đến độ cao chừng vạn mét. Thân thể của hắn như trước đang rạn nứt, như trước vẫn đang cải tạo, như trước vẫn là không ổn định. Nhưng trên thân thể kịch liệt thống khổ cũng đang kỳ diệu giảm bớt. Như trước vẫn là loại cảm giác này, dường như chính mình cũng không có cường đại hơn. Chỉ là thân thể đang phát sinh chuyển biến, đang trở thành một chính mình rất khác. Phương diện thăng long trụ như trước đang không ngừng cung cấp lấy năng lượng khổng lồ. Mà long giới biến thành vòng xoáy chín màu đang hướng vào phía trong có rút lại. Nói cách khác, toàn bộ long giới đều đang trở nên càng ngày càng nhỏ, hướng phương hướng của hắn tới gần. Lam Hiền Vũ hiện tại rốt cục hiểu được long giới tồn tại là ý nghĩa gì. Cái này cũng không chỉ là mộ địa long tộc, cũng là long thần lưu lại truyền thừa. Theo long thần lưu cho thần trí ở bên trong ý niệm của hắn. Long thần nói cho hắn biết, chính mình cũng không muốn sống lại. Bởi vì, hắn không có tư cách sống lại. Hắn là tội nhân của long tộc, không có tư cách lại trở thành long tộc chi chủ. Nhưng long tộc không thể diệt vong, long thần cần truyền thừa xuống dưới. Một đời long thần mới, chính là mấu chốt tái hiện huy hoàng cho long tộc. Thời điểm đang tiếp thụ long thần truyền thừa, Lam Hiên Vũ đã suy đoán qua. Thời điểm long thần cuối cùng vẫn lạc, hắn rất có thể là đã khôi phục thanh tỉnh. Lúc này mới đã có một loạt bố trí của long giới. Mà lúc kia, long thần kỳ thật đã tương đương với bị chém giết, hóa thành kim long vương. Ngân Long Vương cùng với hạch tâm Long Thần. Tất cả Long giới bên này, kỳ thật đều là hạch tâm Long Thần làm được. Có thể nghĩ lúc trước Long Thần cường đại đến cỡ nào. Mà Long Thần không muốn phục sinh, nguyên nhân rất lớn có lẽ cũng là bởi vì lúc trước hắn đã phạm phải sai lầm. Nhưng chân tướng sự thật là cái gì, Long Thần cũng không có ở trong truyền thừa nói cho hắn biết. Giờ khắc này, Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình đang trở nên càng ngày càng ổn định. Mà Long giới lưu lại đầy đủ mọi thứ, kể cả hài cốt Long Thần. Tất cả long cốt bên trong mộ địa long tộc, hạch tâm long thần, cùng với thăng long trụ. Những thứ này đều là Long Thần lưu lại, là để hắn miêu tả cỗ thân thể này đấy. Một cỗ thân thể có thể chịu tải năng lượng cấp độ thần vương. Mà ở trong cái thân thể này, hắn đang có được năng lượng, cũng không có đạt tới cấp độ thần vương. Thân thể đang trở nên càng ngày càng ổn định. Năng lượng chung quanh bên trong long giới lại bắt đầu giảm bớt. Cũng không giống lúc thời điểm ban đầu mãnh liệt bành trướng như vậy. Rất hiển nhiên, lực lượng tại đây cũng không đủ để lại để cho hắn chính thức trở thành thần vương. Đúng là vấn đề giống như là phụ thân lúc ấy lo lắng. Như vậy, kế tiếp chính mình phải làm gì bây giờ? Lam Hiền Vũ cũng không biết. Trên người hào quang chín màu bắt đầu theo thời gian dần trôi qua, hướng vào phía trong thu liễm. Trên người từng đạo vết rách đã bắt đầu lấp đầy, hơn nữa không hề vỡ ra. Hắn bắt đầu dần dần đã có cảm giác tại trên thân thể hoàn toàn cải tạo mới, cảm thụ được chính mình vốn có tất cả. Lực lượng cùng thần thức bắt đầu một lần nữa kết hợp. Long thần truyền thừa cùng thân thể hoàn toàn mới dung hợp cùng một chỗ. Lại để cho hắn bắt đầu đã có cảm giác hoàn toàn mới. Đã có nhận thức hoàn toàn mới đối với cái thế giới này. Oanh lên một tiếng. Trên thiên long tinh, một tiếng nổ vang bỗng nhiên vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt, thăng long đài cực lớn trên thiên long tinh không biết bao nhiêu năm, đột nhiên đã bay vụt mà lên. Giống như là bị vòng xoáy chín màu trên không trung dẫn dắt, bay về phía long giới. Tiếp theo trong nháy mắt cũng đã chạm vào bên trong long giới. Trên thăng long trụ, bề ngoài pha tạp nhanh chóng rút đi, hóa thành một cái toàn thân hiện ra là chín màu sắc. Mặt ngoài trụ lớn càng là có điêu khắc 9999 hình rồng. Đây là siêu thần khí từng đã là thuộc về long thần, là vũ khí chính thức cường đại của hắn. Thăng long trụ tiến vào long giới, về sau bên trong cuối cùng bảo tồn năng lượng chen chúc mà ra, điên cuồng phóng tới thân thể Lam Hiên Vũ. Lập tức, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình dường như toàn bộ người đều bị hoạt hóa vậy. Theo chỗ xương cụt, cảm giác một cỗ dòng điện lập tức đã vượt qua toàn bộ xương sống. Làm toàn thân hắn chấn run lên một cái, khôi phục năng lực hành động. Mà đang lúc hắn khôi phục năng lực hành động, tất cả năng lượng chung quanh điên cuồng hướng hắn vọt tới, nhanh chóng bị hắn hút vào trong thân thể của mình. Toàn bộ long giới bắt đầu nhanh chóng sập co lại, hướng hắn ngưng tụ mà đến. Chín màu đang nhanh chóng trở nên ảm đạm. Lam Hiền Vũ đưa tay lập tức cầm thăng long trụ trước mặt. Hắn có thể cảm giác được, chính mình lúc này giống như là một cái vòng xoáy cực lớn. Cảm giác của hắn thậm chí có thể vượt qua nửa cái tinh hệ. Mà tất cả cái này, tựa hồ cũng có thể bị hắn thôn phệ cùng hấp thu. Năng lượng long giới đang nhanh chóng tiêu hao, lập tức lấy sắp tiêu hao hầu như không còn rồi. Mà hắn càng có thể cảm giác được, hấp dẫn đến từ chính thiên long tinh. Trên thiên long tinh, năng lượng sinh mệnh khổng lồ đều đã bắt đầu bị hắn dẫn dắt thoát ly mặt ngoài tinh cầu. Bắt đầu hướng phía long giới bốc lên. Không chỉ như vậy, tất cả long tộc trên thiên long tinh, trên người cũng bắt đầu bởi vì lực hấp dẫn của hắn bên này mà có long khí phiêu tán. Không tốt. Lam Hiền Vũ lập tức liền ý thức được cái gì. Trong mắt ngân quang lóe lên, không lặng yên không một tiếng động hiển hiện tại đầu vai hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, chung quanh thân thể của hắn đã là vầng sáng màu bạc chảy xuôi. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã trốn vào trong không gian rồi. Mặt ngoài thiên long tinh, phần đông long tộc nhìn lên bầu trời đột nhiên phát hiện. Vòng xoáy chín màu cực lớn kia bỗng nhiên hướng vào phía trong co rút lại. Ngay sau đó, vòng xoáy chín màu co rút lại bỗng nhiên hóa thành một điểm. Tại thời điểm bọn hắn đều cảm giác được long lực chính mình muốn thoát thể mà ra. Vèo thoáng một phát, đã không thấy nữa rồi. Đám long kỵ sĩ bọn họ cuống quýt đi cảm giác long giới, lại rung động phát hiện. Toàn bộ long giới đều biến mất, không có để lại bất luận một tia cảm giác gì. Mà nơi ban đầu thăng long trụ cũng chỉ lưu lại một hố sâu cực lớn. Long giới biến mất, thăng long trụ cũng đã biến mất, mà thủ tọa thiên long của bọn hắn cũng tùy theo biến mất. Không có để lại bất luận cái khí tức gì tồn tại. Đây là chuyện gì xảy ra? Hai đạo thân ảnh cơ hồ là tại một cái chớp mắt đã xuất hiện nơi thăng long trụ ban đầu. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đều là sắc mặt ngưng trọng tay nắm tay. Cảm thụ được thăng long trụ còn lưu lại lấy vài phần khí tức, nhưng lại nói không ra lời. Bọn hắn cũng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tất cả đều đến quá đột nhiên, long giới biến mất, thăng long trụ biến mất, con của bọn hắn cũng tùy theo mất tích. Ngay cả một điểm dấu vết đều không có để lại. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn là thành công rồi, hay là còn không có thành công? Không, hẳn là chưa có thành công. Thân là Long Vương, nếu như Long Thần ra đời, bọn hắn nhất định sẽ có chỗ cảm ứng. Thế nhưng mà, Long Thần cũng không có xuất hiện, con trai lại đã biến mất. Ở trong hư không, mượn nhờ lực lượng không gian chi trùng cùng với cảm ngộ của chính mình đối với không gian. Lam Hiền Vũ lúc này chui vào chính là bên trong một cái vết nứt không gian. Đây là một cái cùng loại với trùng động. Bên trong năng lượng thay đổi thất thường, rất không ổn định. Nhưng cho dù là tại bên trong trùng động không ổn định, Lam Hiền Vũ cũng có thể cảm giác được thân thể của mình đang yên lặng hấp thu lấy năng lượng không gian đến từ chính trùng động. Thân thể của hắn thật sự biến hóa, trở nên ngay cả chính hắn đều có chút không thích ứng rồi. Hắn biết rõ, vừa rồi nếu như mình không rời đi mà nói, chỉ sợ trực tiếp sẽ bắt đầu hấp thu năng lượng sinh mệnh của Thiên Long Tinh. Về phần sau đó sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng không biết. Trở thành Long Thần khảo nghiệm là cái này sao? Chính hắn kỳ thật cũng không rõ lắm. Đúng lúc này, Thăng Long trụ trong tay hắn đột nhiên chấn động lên rất nhỏ. Một đạo quang ảnh hư vô bắt đầu hiển hiện. Ánh mắt Lam Hiên Vũ khẽ nhúc nhích. Trên người khí tức thu liễm, đồng thời ngưng mắt nhìn hướng đối diện của mình. Trên Thăng Long trụ phiêu đãng mà ra thải quang mờ mịt, dần dần hội tụ thành một đạo thân hình. Cũng không phải bộ dáng Long Thần trong tưởng tượng của hắn, mà là bộ dáng một gã con người. Bộ dạng của hắn khoảng hơn 30 tuổi, tướng mạo có chút hư ảo không rõ. Nhưng trên người lại mặc lễ phục đẹp đẽ quý giá, lễ phục là 9 màu. Nhưng lại không lộ vẻ diễm lệ, 9 màu thâm thúy, chỉ có hương vị cao quý cùng tôn sùng. Âm thanh có chút cảm xúc chấn động không ổn định vang lên. Rốt cục đi đến một bước này rồi sao? Lam Hiên Vũ có thể nghe được trong âm thanh của hắn ẩn chứa lấy cảm xúc phức tạp. Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. Ngài là Long Thần sao? Long Thần chậm rãi nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Hậu đại của ta, người thừa kế của ta, chào ngươi. Thật sự là Long Thần sao? Trong nội tâm Lam Hiên Vũ đột nhiên có chút phản ứng cổ quái. Long Thần thế nhưng mà thật sự còn sống sao? Bên trong Long Giới có thần trí của hắn lưu lại, bên trong hài cốt Long Thần cũng có. Trong hạch tâm Long Thần cũng có, mà trong cái Thăng Long trụ này vẫn có. Hơn nữa còn phân liệt thành cha mẹ mình truyền thừa lại chi lực Kim Ngân Long Vương. Vị này từng đã là thần vương chí cao, thật sự là muốn chết đều không dễ dàng như vậy. Long Thần có chút đắng chát nói. Đúng vậy, đối với ta mà nói, coi như là muốn chết đều không dễ dàng như vậy. Lam Hiên Vũ giật mình mà nói. Ngươi có thể cảm ứng được ý nghĩ của ta sao? Ngươi chính là ta chính là ngươi, thần cách chi vị Long Thần chỉ có một. Đây là thần thức ta cuối cùng lưu lại, tự nhiên có thể cảm nhận được ngươi đang suy nghĩ gì. Thân là thần vương, trừ phi là bị lực lượng pháp tắc vũ trụ gạt bỏ. Nếu không, không có dễ dàng chết như vậy. Huống chi, cho dù là tại bên trong thần vương, ta cũng là cường đại nhất. Lúc trước, nếu như không phải bản thân ta có vấn đề, Tu La Thần lại làm sao có thể giết được ta. Huống chi, nếu như ta thật sự muốn phục sinh mà nói, cũng sớm đã thành công rồi. Thế nhưng mà, ta không muốn. Ta là tội nhân Long tộc, là sai lầm của ta, làm cho cả Long tộc tùy theo bị diệt. Ta không có tư cách phục sinh, bởi vì ta đã không có quyền lực thống trị bọn hắn nữa. Lam Hiên Vũ nhịn không được hỏi. Long Thần tiền bối, lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái gì làm cho cảm xúc ngài phát sinh biến hóa lớn như vậy? Long Thần chua xót mà nói. Kỳ thật, ta chính mình cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đây cũng là thứ ngươi cần đi tìm tòi nghiên cứu. Ta từng tại trước khi thành lập mộ địa Long tộc đã phát qua lời thề. Thà rằng vĩnh viễn không truyền thừa, cũng sẽ tại khi chưa có giải quyết vấn đề kia, cũng không lại để cho Long tộc tái hiện. Cho nên, ngươi muốn thực sự trở thành Long Thần. Như vậy, nhất định phải giải quyết ta vấn đề đã từng đối mặt. Mà cái này, chính là khảo hạch của ta đối với ngươi, khảo hạch trở thành Long Thần. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Sao cơ? Lam Hiên Vũ giật mình nhìn hắn, có ý tứ gì? Giải quyết vấn đề mà ngài đã từng không thể giải quyết được sao? Giải quyết vấn đề từng để cho ngài trở nên điên cuồng, thậm chí là toàn bộ Long tộc đều chết sao? Thân là thần vương chí cao, ngài đều không giải quyết được, ta có thể giải quyết sao? Lam Hiên Vũ vội vàng nói ra. Tiền bối, đợi một tí, ta còn chưa có chuẩn bị cho tốt. Thế nhưng mà, không đợi hắn hỏi lại, Long Thần nhưng lại hướng hắn nhẹ gật đầu nói. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Cái quái gì vậy, sao đã bắt đầu rồi? Ta không phải là nói chưa chuẩn bị tốt sao? Đây là ý niệm cuối cùng của Lam Hiên Vũ. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả chung quanh đột nhiên đều phát sáng lên. Thăng Long trụ trong tay dường như biến thành khí lành ngàn đầu. Vầng sáng màu sắc rực rỡ vờn quanh tại chung quanh Lam Hiên Vũ. Đang kịch liệt xoay tròn cùng bốc lên, cũng tựa hồ đưa hắn túm vào một cái thế giới khác. Tất cả chung quanh đều tùy theo trở nên mờ đi và biến mất. Trên Thiên Long Tinh bởi vì Thăng Long trụ cùng Long giới biến mất, trong lúc vô hình bịt kín vẻ lo lắng. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na không có rời đi, mà là lưu tại bên trong Thăng Long Thành. Đây là nơi con trai bọn hắn lưu lại khí tức cuối cùng. Con trai đến tột cùng đi nơi nào bọn hắn không biết. Cuối cùng sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại bọn hắn có thể làm, đấy chính chỉ có chờ đợi. Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương lúc này ngay tại trước mặt Đường Vũ Lân. Kim Long Vương, thủ tọa chúng ta, hắn rốt cuộc là. Đường Vũ Lân nhìn hắn, thản nhiên nói. Đến lúc này, cũng không có gì giấu giếm các ngươi nữa rồi. Kỳ thật, Lam là con trai của ta. Các vị Long kỵ sĩ đều tại đây. Lời Đường Vũ Lân vừa nói ra, lập tức tất cả long kỵ sĩ đều có loại cảm giác tóc gáy sợ run. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan phản ứng kịch liệt nhất, cơ hồ là trong chốc lát long lực trên người liền hướng bên ngoài bắn ra. Trung Chí Xương nhưng lại khoát tay, đè xuống bờ vai của hắn. Tỉnh táo lại đi cu, không nên vọng động. Nghe Kim Long Vương nói tiếp đi. Nói xong, hắn lần nữa nhìn về phía Đường Vũ Lân. Kỳ thật, ta cũng sớm đã có một ít suy đoán. Tại thời điểm lần thứ nhất viện quân con người đến, thì đã có nghi ngờ. Ta tin tưởng, Giang Vĩ Cường cũng hẳn là phát hiện một ít cái gì. Cho nên mới phải có hành động đối với hắn. Đường Vũ Lân nói. Cái kia thì không phải, Giang Vĩ Cường là thuần túy bởi vì lợi ích. Cái câu chuyện này, cũng muốn theo Giang Vĩ Cường nói lên. Ân oán giữa chúng ta, vẫn là bởi vì. Lập tức, Đường Vũ Lân đem chuyện lúc trước phân thân thủ tọa Thiên Long Giang Vĩ Cường tập kích Lam Hiên Vũ. Làm cho cổ Nguyệt Na chìm vào mặt trời. Bắt đầu từ đây mà nói lên. Giảng thuật Lam Hiên Vũ về sau như thế nào lẻn vào đến rồi Thiên Long Tinh, trở thành Long Tộc. Tất cả mọi chuyện giảng thuật một lần. Vừa lúc mới bắt đầu, các vị Long Kỵ Sĩ chỉ cảm thấy khiếp sợ. Nhưng thời gian dần trôi qua, bọn hắn cũng không khỏi bị câu chuyện này hấp dẫn rồi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tại cả trong cả quá trình, Lam Hiên Vũ kỳ thật cũng không có làm ra cái gì tổn hại cho Long Tộc. Nhất là tại sau khi Thâm Hồng Chi Vực xuất hiện. Đúng là bởi vì nguyên nhân của hắn mới khiến cho con người đã trở thành minh hữu. Sự tình đại khái chính là như vậy đấy. Hiện tại việc đã đến nước này, cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Lai lịch Long Tộc các ngươi chính là như thế. Từ lúc vạn nhiều năm trước, ta đã tiến vào Long Giới. Nhưng lúc đó Long Giới lại lựa chọn rồi rời đi. Mà bây giờ, ta có thể khẳng định, Thâm Hồng Chi Mẫu không lâu sắp trở về. Mục tiêu như trước vẫn là Long Mã Song Tử Tinh. Mà một cái cơ hội có thể hủy diệt được nàng, cũng chỉ có Hiên Vũ trở thành Long Thần. Các ngươi cứ yên tâm đi, tuy hắn lớn lên tại thế giới loài người. Nhưng theo ý nào đó đi lên nói, hắn càng nhiều hơn là huyết mạch thuộc về Long Tộc. Hắn tuyệt đối sẽ không phải vì con người mà lại để cho Long Tộc chịu khổ. Sở dĩ nói cho các ngươi biết những thứ này là bởi vì chúng ta hiện tại, việc cần phải làm nhất. Chính là không tiếc tất cả, cũng phải tại trước khi Hiên Vũ trở thành Long Thần, ngăn cản Thâm Hồng Chi Mẫu thôn phệ Long Mã Song Tử Tinh. Vì thế, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Mà các ngươi cũng cần làm tốt chuẩn bị như vậy. Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ nhịn không được hỏi. Ngươi sao có thể có khẳng định hắn nhất định có thể trở thành Long Thần cơ chứ? Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Bởi vì chỉ có hắn trở thành Long Thần, các ngươi mới có thể sống sót. Bằng không mà nói, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi cảm thấy, Thâm Hồng Chi Mẫu có thể buông tha cho chúng ta sao? Âm thanh lạnh như băng không hề báo hiệu xuất hiện khắp nơi, cũng trong thần thức mỗi một vị cường giả. Ngươi nói đúng, bất quá không phải Thâm Hồng Chi Mẫu, mà là Thâm Hồng Thần Vương. Tất cả cường giả ở đây cũng không khỏi hoảng sợ biến sắc. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được trong âm thanh lạnh như băng có nồng đậm ác ý. Âm thanh là quen thuộc như vậy. Nhưng thần thức kinh khủng áp chế lại làm cho toàn bộ thế giới dường như đều động lại. Âm thanh đến còn rất xa xôi. Thế nhưng mà, tại đây một cái chớp mắt, ở đây mỗi một vị cũng không khỏi là có loại cảm giác toàn thân rét lạnh. Thự Quang Long kỵ sĩ nhìn về phía Đường Vũ Lân, không chút do dự mà nói. Cùng chung mối thù, cùng chống chọi với cường địch. Liên bang Long Mã Thủy Chung là minh hữu cùng liên bang Đấu La. Tốt. Đường Vũ Lân chỉ là đơn giản đã đáp ứng một câu. Tiếp theo trong nháy mắt, tay phải hắn hư không cầm nắm. Lập tức, Hải Thần Tam Xoa Kích Lăng không hiển hiện, kim quang sáng lạn xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Một cỗ khí tức tràn trề đột nhiên mà ra. Cái này dù sao cũng là siêu thần khí của một đời thần vương Hải Thần Đường Tam. Nó mỗi lần được triệu hoán đi ra, lập tức xua tán đi lượng lớn hàn ý chung quanh. Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na tay nắm tay, lập tức biến mất tại chỗ. Ngân quang mang tất cả phía dưới, các vị long kỵ sĩ cũng là đồng thời biến mất. Cùng lúc đó, tiếng cảnh báo chói tai bắt đầu vang vọng tại trong khắp ngõ ngách toàn bộ Thiên Long Tinh. Chuyện tất cả mọi người không nguyện ý nhất đã xảy ra, nàng đã trở về rồi. Thâm Hồng Chi Mẫu ít nhất cũng vẫn còn ở biên giới tinh hệ Long Mã. Nhưng thần trí của nàng cũng đã cường đại đến mức có thể đơn giản đi vào Thiên Long Tinh, hơn nữa lắng nghe được các vị cường giả nói chuyện. Hơn nữa có thể đem thần trí của mình truyền tới. Cái này đã không cần phải nữa suy đoán cái gì, nàng đã thành công rồi. Nàng đã không còn là Thâm Hồng Chi Mẫu, chính như chính cô ta đã nói như vậy. Nàng là Thâm Hồng Thần Vương. Thâm Hồng Thần Vương vô cùng cường đại, đúng là vẫn còn xuất hiện. Bên trong vũ trụ, bốn đại hạm đội vũ trụ con người nhanh chóng tập kết. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện dùng chiến hạm Kim Nhãn Hắc Long Vương làm chủ, cùng hạm đội sinh thái cũng tại trong hư không hiện ra. Trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang mỗi một lần lập lòe. Ở trong chỗ sâu đáy mắt đều toát ra một tia hàn ý lạnh như băng. Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay tản ra hào quang sáng chói. mà đạo kim quang này cũng tựa hồ đã trở thành người tâm phúc của hai đại liên bang. Tại sau khi in tức truyền lại, từng đạo thân ảnh nhao nhao theo phương diện thiên long tinh bắn ra. Ngoại trừ long kỵ sĩ cùng thiên mã kỵ sĩ ra, có thể đi ra tham chiến, tất cả đều là cường giả cấp độ siêu thần. Không có cấp độ siêu thần, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ chỉ sợ cũng sẽ không có. Bọn hắn đều đang lặng lặng cùng đợi. Lực áp bách vô hình cực lớn kia tựa hồ đã truyền đến. Hô hấp mọi người cũng bắt đầu trở nên có chút dồn dập lên. Thần vương đấy. Đây chính là thần vương cơ đấy. Chính là bởi vì bọn hắn ban đầu thực lực đầy đủ cường đại. Cho nên, mới càng thêm hiểu được thần vương ý nghĩa là cái gì. Long tộc cố gắng mấy ngàn năm, cơ hồ là dốc hết tất cả tài nguyên liên bang Long Mã. Cũng không thể cuối cùng bước ra một bước này, trở thành thần vương. Chỉ có thần vương, mới có thể sáng tạo thần cách chi vị. Tại đây trong vũ trụ chính thức trên ý nghĩa lưu lại tọa độ thuộc về mình. Chính thức có thể hấp dẫn lực lượng tinh hệ trong phạm vi khống chế để trở thành tiên linh chi khí. Mới có thể dẫn theo trong tất cả thần giới vĩnh sinh bất tử. Đây là trong nội tâm mấy đời cường giả long tộc chờ mong. Mà bây giờ, thâm hồng chi mẫu đến, đem tất cả cũng tùy theo mang đến. Thế nhưng mà, cái thần giới này nhưng lại không phải thuộc về long tộc. Mà là một cái tràn đầy thôn phệ cường đại khủng bố. Mục tiêu của nàng, càng là muốn hủy diệt tất cả, thôn phệ long mã song tử tinh. Đem tất cả đều hóa thành lực lượng của nàng. Tồn tại như vậy xuất hiện, lại có thể nào để phần đông các cường giả ở đây không khẩn trương? Có lẽ, tiếp theo trong nháy mắt bọn hắn sắp phải tử vong. Thế nhưng mà, ở thời điểm này, vì chủng tộc chính mình, bọn hắn cũng không có khả năng lui lại. Thiên cùng tinh bị hủy diệt, từng màn đó tất cả còn nhớ rõ. Bọn hắn tuyệt không hy vọng chủng tộc chính mình, tinh cầu chính mình cũng biến thành cát bụi vũ trụ. Cho nên, bọn hắn hiện tại, chỉ có thể là trên dưới một lòng. Cùng chung đi đối kháng áp lực khủng bố sắp đến. Ánh mắt Đường Vũ Lân bình thản, im lặng lơ lửng tại bên trong vũ trụ. Lục tự đấu khải bao trùm toàn thân. Trong tay hải thần tam xoa kích chiếu sáng rạng rỡ, tản ra sáng rọi chói mắt. Sự chấn định của hắn, đối với tất cả mọi người là người tâm phúc trọng yếu. Ở bên cạnh hắn Cổ Nguyệt Na cũng là toàn thân đấu khải màu bạc bao phủ. Bộ dáng nữ thần của nàng đứng tại bên người chồng của mình. Coi như là kể cả Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương và các vị Long kỵ sĩ bọn họ, cũng đều vô thức đứng sau lưng bọn họ. Thủ tọa thiên mã đến rồi, mang theo tất cả thiên mã kỵ sĩ đến. Nhưng hắn cũng đồng dạng không có vượt qua tiến lên, cũng là yên lặng ở phía sau Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na. Một trận chiến lần trước, ai mới thật sự là lực lượng hạch tâm đối kháng thâm hồng chi mẫu? Tất cả mọi người cũng đã thấy rõ. Chính là bởi vì liên bang Long Mã tôn trọng lực lượng thân thể. Cho nên, bọn hắn cũng mới tôn trọng người có được lực lượng cường đại. Không có người nào mở miệng. Bởi vì ở thời điểm này mở miệng đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Lần trước chiến đấu bọn hắn cũng còn rõ mồn một trước mắt. Còn lần này thâm hồng chi mẫu chắc chắn trở nên càng thêm kinh khủng. Thần vương đến tột cùng sẽ cường đại tới trình độ nào kỳ thật ai cũng không biết. Nhưng bọn hắn chỉ có dũng cảm tiến tới. Bốn đại hạm đội liên bang đấu la, chủ pháo đã bắt đầu bổ sung năng lượng rồi. Trải qua mấy tháng điều chỉnh, hạm đội thứ nhất, thứ năm lại đã một lần nữa được điều phối trở về. Cho nên, bây giờ vẫn là hạm đội thứ nhất, thứ ba, thứ năm, thứ bảy ở chỗ này. Lúc này, bọn hắn đã hoàn thành hợp thể, lặng lặng cùng đợi. Không có chờ đợi quá lâu, đột nhiên, ánh mắt Đường Vũ Lân hướng phía một cái phương hướng ngóng nhìn. Nương theo lấy ánh mắt hắn chuyển di, vô ý thức ánh mắt các vị các cường giả ở đây cũng không hẹn mà cùng hướng phía hướng kia nhìn lại. Một vòng màu đỏ tím lặng yên không một tiếng động dường như xuất hiện ở cuối cùng vũ trụ. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, màu đỏ tím cũng đã lăng không xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Ở trong nháy mắt hào quang xuất hiện, tất cả chung quanh dường như cũng đã động lại. Mơ hồ tầm đó còn có màu sắc nhàn nhạt rực rỡ lưu chuyển. Ngang lên một tiếng, Đường Vũ Lân sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Một tiếng long ngâm kéo dài bỗng nhiên theo trong miệng hắn vang lên. Long ngâm đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa. Ở đây các vị long kỵ sĩ, cùng với tọa long bọn hắn, không hẹn mà cùng đồng thời phát ra long ngâm gào thét. Tất cả âm thanh long ngâm dường như hội tụ lại với nhau, hóa thành sóng âm năng lượng khổng lồ ý đồ dãy dụ lập trói buộc tức xuất hiện kia. Các ngươi quá ồn rồi đấy. Âm thanh lạnh như băng vang lên, quang mang màu đỏ tím đã lặng yên không một tiếng động ổn định lại. Một đạo thân ảnh uyển chuyển lại cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động hiện ra. Mà trong miệng nàng nói ra đơn giản mấy chữ, lại dường như làm toàn bộ thế giới đều chịu chấn động. Đơn giản chỉ cần đem âm thanh long ngâm áp diệt xuống dưới. Dung nhan tuyệt mỹ, lại dường như bị toàn bộ thế giới bài xích. Tại trong nháy mắt nàng xuất hiện, không gian chung quanh không tự giác bắt đầu vặn vẹo. Dường như muốn đem nàng bài xích đi ra ngoài. Nhưng là lại để cho nàng nhìn về phía trên càng phát ra mở đi. Đúng vậy, nàng trở về rồi. Thâm hồng thần vương trở về rồi. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na tay nắm tay, hai người đồng thời tại trong hư không phóng ra một bước. Chính là một bước này bước ra, trên người bọn họ lục tự đấu khải đều bắn ra sáng rọi chói mắt. Nhưng là tùy theo xuất hiện tiếng cọ sát chói tai. Tại mặt ngoài đấu khải bọn hắn, hào quang màu đỏ tím như ẩn như hiện. Nhưng bọn hắn lại chính là kiên định như vậy bước ra một bước này. Mà nương theo lấy bọn hắn bước ra một bước này, các cường giả khác ở đây đều là cảm nhận được áp lực chợt nhẹ. Rất hiển nhiên, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na cùng nhau chống đỡ tuyệt đại bộ phận áp lực. Thâm Hồng Chi Mẫu biểu lộ lại thập phần bình thản, chỉ là cười nhạt một tiếng. Các ngươi, còn muốn ngăn cản ta sao? Không có ý nghĩa đấy. Chẳng lẽ các ngươi không rõ sao? Tên Kim Long công chúa đâu rồi? Đem nàng giao ra đây. Có lẽ, ta sẽ cho phép các ngươi tại trong thần giới của ta có được một chỗ cắm rùi. Khí tức trên người Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đều có chút không ổn định. Lực áp bách đến từ chính cấp độ thần vương thật sự là quá mức cường đại. Đường Vũ Lân lạnh lùng nói. Thời điểm hắn trở về, chính là con đường cuối cùng của ngươi. Ngươi thật sự hy vọng hắn trở về sao? Ha ha ha. Ha ha ha. Thâm Hồng thần vương đột nhiên cười ha ha. Mà trong tiếng cười của nàng lại tràn đầy hương vị khinh thường. Các ngươi là trông cậy vào nàng trở thành thần vương sao? Trong lòng hắn, một mực cũng còn cho rằng Lam Hiên Vũ là Kim Long công chúa. Nếu như trở thành thần vương đơn giản như vậy. Như vậy, trên cái thế giới này chẳng phải là thần vương khắp nơi rồi hả? Đường Vũ Lân chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Nếu như ngươi không lo lắng, vì cái gì trước tiên để cho chúng ta giao nàng ra? Thâm Hồng thần vương lệch ra nghiêng đầu. Hai mắt nhắm lại, tựa hồ là đang cảm thụ được cái gì. Nhưng nàng rất nhanh đã nhăn đầu lông mày lại. Bởi vì nàng cũng không có phát hiện thứ mình muốn cảm nhận được tồn tại. Cái khí tức kia, giống như là triệt để biến mất. Thiên Long Tinh có long giới nàng vẫn luôn là biết đến. Thời kỳ long biến làm sao mà tới nàng thậm chí cũng biết. Thế nhưng mà, tại giờ khắc này, nàng lại phát hiện. Mình đã cảm thụ không đến long giới tồn tại. Đúng vậy, hoàn toàn cảm thụ không đến rồi. Loại cảm giác này đối với nàng mà nói cũng không phải chỗ nàng hy vọng đấy. Không chỉ là long giới biến mất, Kim Long công chúa cũng giống như triệt để biến mất. Căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ánh mắt Thâm Hồng thần vương lóe lên một cái. Nàng biến mất sao? Phải chăng là trong quá trình trở thành thần vương đã mất đi rồi? Tại trong quá trình ta trở thành thần vương, chí ít có vài chục lần đều suýt nữa sụp đổ. Tính mạng của nàng nhưng mới bất quá chính là vài thập niên. Tự tính toán đã có cái truyền thừa gì, muốn trở thành thần vương cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được đấy. Giao ra nàng, ta có thể hướng các ngươi hứa hẹn. Các ngươi ở đây, tất cả cấp độ siêu thần cũng có thể trở thành một phần tử Thâm Hồng thần giới của ta. Các ngươi có lẽ hiểu được, ta đã trở thành thần vương. Căn bản không có lừa gạt các ngươi. Bởi vì tất cả sinh linh các ngươi tại đây, đều là tại trong lòng bàn tay của ta. Thần giới của ta cũng cần càng nhiều nữa điểm tựa. Khi chúng ta dùng Long Mã Song Tử Tinh làm cơ sở thành lập thần giới hoàn toàn mới. Về sau, ta sẽ bắt đầu bế quan, thậm chí thần giới cũng có thể giao cho các ngươi quản lý. Chỉ cần các ngươi đem nàng giao ra đây, có thể đi theo ta cùng một chỗ, đạt được vĩnh sinh. Lời vừa nói ra, ở đây cũng không phải là không có người động dung. Đây chính là vĩnh sinh đấy. Chính như Thâm Hồng thần vương nói như vậy. Nàng hiện tại đã là thần vương, nếu như nàng nguyện ý, nàng có thể thành lập thần giới. Còn lực hấp dẫn lớn nhất của thần giới chân chính là vĩnh sinh. Trở thành cấp độ rất cao tại trong vũ trụ, đứng tại phía trên không gian đa chiều rất cao. Thế nhưng mà, phần vĩnh sinh này thật sự tốt như vậy mà được sao? Quan trọng nhất là, coi như là đám long kỵ sĩ bọn họ cũng không biết Lam Hiên Vũ đi nơi nào. Hơn nữa, nếu như đồng ý yêu cầu của nàng, cũng ý nghĩa buông tha cho toàn bộ chủng tộc chính mình. Cho nên, các cường giả liên bang Long Mã ở đây mặc dù có ý động dung đấy, nhưng cũng không có bất luận một vị nào đứng ra. Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Người nói không sai, trở thành thần vương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng người như trước đang lo lắng hắn trở về. Một khi hắn trở thành thần vương, cũng không phải như ngươi là người vi phạm với pháp tắc vũ trụ. Mà thần vương như vậy là không có khả năng chống lại đấy. Mà tồn tại giống như ngươi thật có thể có thành lập thần giới sao? Coi như là nương tựa theo năng lượng sinh mệnh Long Mã Song Tử Tinh đến quấy nhiễu. Chẳng lẽ pháp tắc vũ trụ có thể buông tha ngươi sao? Nơi ngươi trở thành thần giới, cuối cùng tất nhiên sẽ bị pháp tắc vũ trụ gạt bỏ. Thử hỏi xem, ai dám cùng ngươi cùng một chỗ trở thành thần giới? Nghi vấn của ngươi ở chỗ này cũng không có ai có thể giải đáp. Coi như là chúng ta cũng không được. Người ngươi muốn gặp được, nhưng thật ra là con trai của ta. Tên của hắn gọi là Lam Hiên Vũ. Nhưng cho dù là chúng ta, cũng không biết hắn đi nơi nào. Nhưng ta có thể nói cho ngươi là, hắn đang trở thành chính là Long Thần. Từ thời điểm ngươi còn không có tồn tại, Long Thần chính là thần vương chí cao của một mảnh tinh vực này. Chính là thần vương mạnh nhất. Hiện tại, hắn đang tiếp nhận, đấy chính là Long Thần truyền thừa. sắc mặt Thâm Hồng Thần Vương có chút xuất hiện một ít biến hóa. Truyền thuyết có quan hệ với Long Thần nàng đương nhiên là đã nghe qua. Ít nhất theo lúc trước Thâm Uyên Thánh Quân chỗ đó chợt nghe đến qua không ít. Cho nên, nàng là biết có Long Thần, càng nghe nói qua Long Thần rất cường đại. Thâm Hồng Thần Vương lạnh lùng nói. Nếu như ta giết tất cả các ngươi, hắn có thể không đi ra sao? Ngươi đã là phụ thân của hắn. Như vậy, cái chết của ngươi tất nhiên sẽ dẫn dắt tinh thần của hắn. Hắn còn có thể trở thành thần vương sao? Đường Vũ Lân đột nhiên nở nụ cười, vậy ngươi có thể thử xem. Hơn nữa, cũng phải ngươi trước có thể giết được ta mới được. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.